Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị Lộ Thần nói như vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi xấu hổ đến cực điểm. Nam nhân đáng giận này, tuy bị hắn nhục nhã, nhưng nàng lại chẳng nói được gì. Dù sao hôm nay Lộ Thần cũng chẳng làm gì, chỉ nằm đó thôi. Qua nửa ngày, Mộ Dung Tuyết Nhi không chịu nổi sự nhục nhã, cuối cùng chọn cách đọa lạc hoàn toàn. Nàng cười lạnh một tiếng, thế nào, ta khiến vương gia thất vọng sao? Ta vốn là người như vậy, vương gia nếu không thích loại đàn bà không biết liêm sỉ này, sau này khỏi cần tìm ta luyện chữ nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi lúc này tức giận vì xấu hổ. Lộ Thần mỉm cười, ngươi không phải thẹn quá thành giận sao? Ngươi có nghĩ, nếu ta không tìm ngươi luyện chữ, sau này ngươi lấy đâu ra tin tức từ Bắc Vương phủ? Câu nói của Lộ Thần khiến Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình. Đúng vậy, nếu Lộ Thần không thích nàng, không tìm nàng nữa, nàng rất có thể bị Nguyệt Hoàng bỏ rơi, đến lúc đó sẽ chẳng còn chỗ dựa. Đáng hận, Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy mình hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nam nhân này. Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Tuyết Nhi, đại tài nữ, không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì? Hãy tự hỏi lòng mình xem, về sau ngươi còn bỏ được ta sao? Nói xong, Lộ Thần cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Tuyết Nhi. Lần này là Lộ Thần chủ động. Lúc này, đầu óc Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng hỗn loạn. Nàng vẫn rất hoang mang, không biết tương lai nên đi đường nào. Nàng cũng hiểu mình không thể rời bỏ Lộ Thần, nhưng nàng không tin tưởng Lộ Thần. Theo nàng thấy, Lộ Thần ngủ với nàng, một mặt vì nàng thực sự có nhan sắc, mặt khác là vì thân phận của nàng. Lộ Thần muốn lợi dụng nàng để đạt được mục đích nào đó. Nàng chỉ là một con cờ của hắn, thân là quân cờ, rồi sẽ có ngày bị vứt bỏ. Giống như nàng ở bên Nguyệt Hoàng vậy. Nếu Nguyệt Hoàng biết nàng không khống chế được Lộ Thần, chắc chắn cũng sẽ bỏ rơi nàng. Giữa Nguyệt Hoàng và Bắc Vương, Mộ Dung Tuyết Nhi chẳng thấy mình có tương lai gì. Điều đáng sợ nhất là nàng lại thích tên nam nhân xấu xí này Bắc Vương. Những việc nàng làm trước đây đã cho nàng thấy nàng đã hoàn toàn say mê Bắc Vương. Không biết bao lâu sau, ánh chiều tà dần tan biến, cả thế giới chìm vào bóng đêm. Lộ Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt quyến rũ của Mộ Dung Tuyết Nhi. Hắn định nói gì đó nhưng bị Mộ Dung Tuyết Nhi cắt ngang. Ta chỉ là con cờ của ngươi, đúng không? Nghe vậy, Lộ Thần cười, nói thật, ngươi rất hữu dụng với ta, nhưng ta chưa bao giờ xem ngươi là quân cờ. So với xem ngươi là quân cờ, ta thích biến ngươi thành vật sở hữu của ta, thành vật sưu tầm của ta hơn. Mộ Dung Tuyết Nhi yếu ớt nói, lời đồn ngoài kia quả nhiên không sai, ngươi đúng là đồ háo sắc. Lộ Thần cười đáp, ngươi không phải đã biết từ lâu rồi sao? Mộ Dung Tuyết Nhi im lặng. Lộ Thần tiếp tục, thế nào, muốn gả vào Bắc Vương phủ, trở thành nữ nhân chính thức của ta không? Dù sao ngươi cũng không thể quay về nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi, dù Nguyệt Hoàng đã bỏ rơi ta. Lộ Thần hỏi, tại sao? Mộ Dung Tuyết Nhi thẳng thắn, ngươi có quá nhiều nữ nhân, một ngày nào đó ngươi sẽ chán. Lộ Thần cười, những nữ nhân trong vương phủ ta trước khi vào phủ đều có nỗi lo này, nhưng qua một thời gian họ sẽ không còn nghĩ đến nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp lời, dạ tâm của ngươi quá lớn, tương lai ngươi sẽ trở thành thiên hạ bá chủ, lúc đó những nữ nhân của ngươi chỉ có thể bị giam cầm trong hoàng cung suốt đời. Mộ Dung Tuyết Nhi không phải kẻ ngốc, ở Bắc Quốc lâu như vậy, nàng đã cảm nhận được sự phát triển nhanh chóng và sức mạnh của Bắc Quốc. Bắc Vương với tư cách là người cai trị quả thực có nhiều khuyết điểm, đó là quá háo sắc. Nhưng khuyết điểm này không ảnh hưởng đến việc Lộ Thần trở thành bá chủ thiên hạ. Trận chiến giữa Đại Võ và Bắc Quốc đã phô bày sức mạnh của Bắc Quốc và phơi bày tham vọng của Bắc Vương. Mộ Dung Tuyết Nhi có linh cảm, Bắc Vương chắc chắn sẽ thống nhất mấy đại vương triều. Tuy tương lai còn nhiều biến số, nhưng nàng rất tin tưởng phán đoán của mình. Lộ Thần nói, ta hình như cũng không cấm các nữ nhân của ta rời khỏi vương phủ. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, bây giờ là bây giờ, về sau là về sau. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn Lộ Thần, nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ gì, ta muốn cuối cùng cùng ngươi làm một giao dịch. Lộ Thần hỏi, giao dịch gì? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ta có thể phản bội Nguyệt Hoàng, giúp ngươi thu thập tình báo liên quan đến Đại Nguyệt. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi diệt Đại Nguyệt Vương Triều, ngươi phải cho ta tự do, thả ta đi. Mộ Dung Tuyết Nhi hiểu rõ, nàng không thể rời bỏ người này, nhưng nàng cũng không tin Lộ Thần thật lòng yêu mình, nên nàng quyết định biến tất cả thành một giao dịch. Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, hảo cảm của Mộ Dung Tuyết Nhi đối với hắn đã đạt đến mức tối đa. Thế nhưng, hảo cảm là hảo cảm, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn không tin tưởng hắn, cũng không tin hắn sẽ có tình cảm với nàng, mà hắn cũng chưa mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng nói đi cũng nói lại, hiện tại không có cảm giác an toàn, không có nghĩa là về sau cũng không có. Lộ Thần tin rằng, chỉ cần Mộ Dung Tuyết Nhi ở bên cạnh hắn lâu, một ngày nào đó sẽ tin tưởng hắn, Nghĩ đến đây, Lộ Thần mỉm cười nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, "Được, ta đáp ứng ngươi." Thấy Lộ Thần đồng ý, Mộ Dung Tuyết Nhi cuối cùng cũng yên tâm. Gần đây nàng luôn lo lắng không biết phải làm sao, giờ đã nói ra, nàng lập tức thấy nhẹ nhõm vô cùng. Về chuyện phản bội Nguyệt Hoàng, nàng cũng không còn cách nào khác. Dù Nguyệt Hoàng bảo vệ nàng nhiều năm, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một quân cờ của Nguyệt Hoàng, rồi sẽ bị vứt bỏ. Nàng muốn có cuộc sống của riêng mình, không muốn chỉ làm quân cờ cả đời. Còn việc Lộ Thần có giữ lời hay không, chuyện đó để sau tính. Dù sao, nàng cũng không đặt nhiều hy vọng vào hắn. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục nói, Nguyệt Hoàng là thiên nhân. Nếu ngươi muốn chiếm Đại Nguyệt, Bắc Quốc các ngươi cũng nhất định phải có một cường giả thiên nhân. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Tin tức này quá sốc đối với hắn. Nếu hắn không nhớ nhầm, Nguyệt Hoàng chỉ tầm 30 mấy tuổi, làm sao có thể là thiên nhân được? Lộ Thần bình tĩnh lại, hỏi, ngươi không lừa ta chứ? Nàng mới 30 mấy tuổi, ở buổi đó có thể trở thành thiên nhân sao? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ngươi chưa đầy 20 tuổi đã là đại tông xương trí trăm cảnh. So với Nguyệt Hoàng, thiên phú võ đạo của vương gia còn đáng sợ hơn. Ngươi và Nguyệt Hoàng đều rất tham vọng. Hiện tại cảnh giới của ngươi thấp hơn Nguyệt Hoàng, nhưng cho ngươi đủ thời gian, tương lai thực lực của ngươi nhất định sẽ vượt qua Nguyệt Hoàng. Với tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi, trước 30 tuổi đột phá đến thiên nhân cũng không phải là không thể. Lộ Thần cười nói, nguyên lai ngươi đánh giá ta cao như vậy. Mộ Dung Tuyết Nhi mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, ta không biết Bắc Quốc có cường giả thiên nhân hay không. Nếu Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân, mà pháp thuật trên người ta thực sự là để khống chế ngươi, vậy ngươi tốt nhất cứ giả vờ bị ta khống chế, tạm thời làm quân cờ trong Nguyệt Hoàng. Lộ Thần lập tức hiểu ý Mộ Dung Tuyết Nhi. Nếu Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân, mà Mộ Dung Tuyết Nhi lại không thể khống chế hắn, Nguyệt Hoàng rất có thể sẽ tự mình đến Bắc Quốc diệt trừ mối đe dọa này. Vì vậy, trước khi Bắc Quốc có thiên nhân, và trước khi hắn đột phá thiên nhân, giả vờ bị Mộ Dung Tuyết Nhi khống chế là cách tránh bị Nguyệt Hoàng ra tay. Nhưng mà, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta không có thói quen làm quân cờ cho người khác. Nghe Lộ Thần nói vậy, và thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn, Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức đoán ra điều gì đó. Xem ra Bắc Quốc các ngươi đã có thiên nhân rồi. Nàng đã nói với Lộ Thần Nguyệt Hoàng là thiên nhân, mà Lộ Thần lại không hề sợ hãi. Điều đó chứng tỏ Bắc Quốc có thiên nhân, nên Lộ Thần mới dám coi thường Nguyệt Hoàng. Lộ Thần nói, ngươi không phải đang cho ta một tình báo giả, rồi lừa ta chứ? Nguyệt Hoàng thực sự đã là thiên nhân sao? Lộ Thần không phải không tin Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn thấy được nàng đã hoàn toàn đứng về phía mình. Chỉ là trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nếu Nguyệt Hoàng thực sự là thiên nhân, nàng tự mình đến Bắc Quốc, không phải rất dễ dàng khống chế hắn sao? Còn cần phái Mộ Dung Tuyết Nhi dùng mị kế và hạ chú. Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên nói, ta đã nói cho ngươi thực lực của Nguyệt Hoàng, còn tin hay không là việc của ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng vẫn có chút buồn bực, nàng đã quyết định đứng về phía Lộ Thần, vậy mà người này lại không tin lời nàng nói. Không tin thì thôi, Lộ Thần cảm nhận được tâm trạng của Mộ Dung Tuyết Nhi trong giọng nói, hắn cười nói, là lỗi của ta, ta không nên nghi ngờ ngươi. Lộ Thần nghĩ, có lẽ chỉ là Mộ Dung Tuyết Nhi cho rằng Nguyệt Hoàng là thiên nhân, chứ thực tế thì không phải. Hoặc là Nguyệt Hoàng cũng giống hắn, là một kẻ giả mạo thiên nhân. Dù sao đi nữa, người 30 mấy tuổi đã là thiên nhân quả thực quá khoa trương. Nếu đúng là thật, Lộ Thần còn muốn nghi ngờ Nguyệt Hoàng có phải là người cùng quê với hắn không. Đương nhiên, nếu Nguyệt Hoàng thực sự là thiên nhân, mà nàng không trực tiếp diệt trừ mối đe dọa là Bắc Quốc, lại chọn cách để Mộ Dung Tuyết Nhi khống chế hắn, thì cũng có thể hiểu được. Điều này cho thấy Nguyệt Hoàng là người rất tham vọng rất lớn. Điều này cũng phù hợp với lời Mộ Dung Tuyết Nhi nói trước đó. Lộ Thần và Nguyệt Hoàng đều rất tham vọng. Mặc kệ Nguyệt Hoàng có phải là thiên nhân hay không, thực lực của hắn đều vô cùng mạnh mẽ. Lộ Thần quyết định từ nay về sau sẽ đối đãi Nguyệt Hoàng như một thiên nhân. Trước khi có được niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không xuất binh đánh Đại Nguyệt Vương Triều. Mộ Dung Tuyết Nhi báo tin này cho hắn. Với hắn mà nói, đây là tin tức rất quan trọng. Lộ Thần vuốt ve gương mặt Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc nàng. Vừa hút vừa nói, đa tạ ngươi đã báo tin này cho ta. Mộ Dung Tuyết Nhi liếc mắt nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng nói, đây chỉ là một giao dịch. Thấy vẻ mặt băng lãnh của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần thầm cười một tiếng. Nữ nhân thật là thay đổi chóng mặt, lúc nãy còn quyến rũ mê người, giờ đã biến thành một tảng băng, một bộ dáng vô tình vô nghĩa. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi giữ lời hứa, tương lai sẽ thả ta đi. Nghe vậy, Lộ Thần đáp, ta sẽ giữ lời hứa, mới là lạ. Lộ Thần thầm nghĩ, Mộ Dung Tuyết Nhi đẩy ngược Lộ Thần ra, rồi nói, ta phải về rồi, hôm nay đến đây thôi. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức tránh ra, hắn không có ý định giữ Mộ Dung Tuyết Nhi lại qua đêm. Dù sao tối nay hắn còn muốn đến phòng Vương Khuynh Tử. Mộ Dung Tuyết Nhi đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo, còn Lộ Thần thì vẫn nằm trên giường, nhìn dáng vẻ uyển chuyển của nàng. Sau khi mặc xong quần áo, Mộ Dung Tuyết Nhi quay lại liếc nhìn Lộ Thần trên giường, nói, tan đi. Lộ Thần giơ tay lên, dù linh lực nhẹ nhàng kéo nàng lại. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi không thể khống chế thân thể mình, ngã vào lòng Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi không phản kháng, Lộ Thần không nói lời từ biệt nào khác. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi hôn lên đôi môi đỏ của nàng. Một lúc sau, Lộ Thần mới từ từ buông Mộ Dung Tuyết Nhi ra. Trên mặt Mộ Dung Tuyết Nhi lại ửng đỏ, nhưng sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Lộ Thần cười nói, ta sẽ sai người đưa ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng đáp, không cần, xe ngựa của công quán vẫn đang đợi ta ở ngoài phủ. Sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì thêm, quay người đi ra khỏi phòng nghỉ. Khi nàng đến cửa phòng nghỉ, Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, liền nói, lần sau đến vương phủ, cứ ở lại đây qua đêm đi, ta sẽ sai người chuẩn bị một viện cho ngươi trong phủ. Mộ Dung Tuyết Nhi dừng bước, quay đầu nhìn Lộ Thần trên giường nói, ta và ngươi chỉ là giao dịch, vương gia không cần thiết làm những việc này. Lộ Thần thản nhiên nói, nếu ngươi thường xuyên ở lại vương phủ qua đêm, sẽ khiến Nguyệt Hoàng tin rằng ta đã bị sắc đẹp của ngươi làm cho mê hoặc. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, ta hiểu rồi. Nói xong, Mộ Dung Tuyết Nhi quay người bước ra khỏi phòng nghỉ. Chờ Mộ Dung Tuyết Nhi đi rồi, Lộ Thần mới xuống giường. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi thẳng đến Phong Vân Viện dùng cơm tối. Trong bữa tối, Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, ái phi, ta định cho Mộ Dung Tuyết Nhi ở lại vương phủ, nàng bảo người dọn một viện cho nàng. Nghe vậy, Mục Tử Huyên mỉm cười, họ đã biết chuyện giữa Lộ Thần và Mộ Dung Tuyết Nhi, thiếp đã sai người dọn một viện rồi. Lộ Thần cười nói, không hổ là ái phi của ta, quả nhiên hiểu ta. Sở Nữ Cầm lúc này hỏi, thần nhi, Mộ Dung Tuyết Nhi dù sao cũng là sứ thần Đại Nguyệt, để nàng ở lại Bắc Vương phủ có ổn không? Lộ Thần thản nhiên đáp, không sao cả, nàng đến Bắc Quốc chủ yếu vì nhiệm vụ của Nguyệt Hoàng, để nàng ở lại Bắc Vương phủ có thể làm cho Nguyệt Hoàng lầm tưởng, điều này có lợi cho chúng ta. Sở Nữ Cầm có vẻ hiểu ra, liền nói, được rồi, nhưng ngươi cũng phải đề phòng nàng, dù sao nàng cũng là người của Nguyệt Hoàng. Tuy Sở Ngữ Cầm biết Lộ Thần rất giỏi đối phó với phụ nữ, hầu hết phụ nữ từng tiếp xúc với hắn đều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hắn, nhưng vạn sự đều có ngoại lệ, không ai dám chắc Mộ Dung Tuyết Nhi lại là ngoại lệ, nên Sở Ngữ Cầm vẫn hơi lo lắng về nàng. Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, Vương Khuynh từ ngồi đối diện nàng liền nói, chị giờ cứ yên tâm đi, bản lĩnh của vương gia chị cũng biết mà. Ngô Tỳ tin rằng Mộ Dung Tuyết Nhi đã sớm say mê vương gia, giờ chắc nàng không thể rời bỏ vương gia được nữa. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm hừ lạnh một tiếng, rồi nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Lộ Thần cười nói, Sở Di yên tâm, Mộ Dung Tuyết Nhi đã quy phục ta, giờ nàng là người của ta rồi. Lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền nói, bây giờ là thời điểm mấu chốt, mọi người cố gắng đừng ra ngoài, ta có linh cảm, kinh thành sắp phái thích khách đến Bắc Quốc. Nghe vậy, các nữ nhân đều sững sờ. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một lát rồi nói, kinh thành, thần nhi, ngươi nghi ngờ phụ hoàng ngươi. Sở Ngữ Cầm không nói hết, chuyện cha con tương tàn này không tiện nghe. Lộ Thần gật đầu nhẹ, không loại trừ khả năng này. Bắc Quốc càng ngày càng mạnh, tuy hiếp của ta càng lúc càng lớn. Trong mắt phụ hoàng, ta vốn không phải con của ông ta, giữa chúng ta không có bất kỳ tình cảm ruột thịt nào. Ông ta muốn diệt trừ ta là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Sở Ngữ Cầm lộ vẻ lo lắng, nàng cũng thấy phỏng đoán của Lộ Thần không phải là không có khả năng. Hạ hoàng vốn là người vô tình vô nghĩa, ông ta hại chết cả chính phi của mình, vì mục đích của mình mà giết cả một đứa trẻ thì có gì là không thể. Tuy nhiên, hiện giờ Lộ Thần và nàng đều là đại tông sư, cho dù hạ hoàng muốn phái thích khách đến Bắc Quốc thì nhiều nhất cũng chỉ là đại tông sư. Với hai người họ là đại tông sư ở đây, lại thêm ra Cát Trọng Quang, Bắc Vương phủ sẽ không gặp nguy hiểm. Sau bữa tối, Lộ Thần tắm rửa ở Phong Vân Viện, rồi mới đến phòng Vương Khuynh Tử. Lúc này Vương Khuynh Tử đang dỗ con, Lộ Thần vào phòng, nàng liền đưa đứa bé cho vú nuôi. Vương Khuynh Tử với dáng vẻ quyến rũ đi đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, Ngô Tỳ vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này với thiên nhân, chẳng phải thương xót Nô Tỳ nha. Thấy Vương Khuynh Tử đang cố tình quyến rũ mình, Lộ Thần cười một tiếng, có lẽ hắn đã lâu không đến đây, con hồ ly này lại quên đau rồi. Lộ Thần lập tức nói, ta vẫn chưa phải là thiên nhân, muội thiên nhân còn cách thiên nhân thực sự rất xa, muội thiên nhân chỉ là cảnh giới chí chăn trong đại tông sư, còn thiên nhân là tồn tại được gọi là tiên nhân, không phải là muội thiên nhân có thể giả mạo được. Vương Khuynh Tử cười nói, trong mắt Nô Tỳ, muội thiên nhân cũng là thiên nhân. Nói xong, Vương Khuynh Tử đưa tay lên vuốt ve ngực Lộ Thần. Lộ Thần lập tức bắt lấy cổ tay nàng, rồi cười nói, tuy ta chưa phải là thiên nhân, nhưng với thực lực của ta đối phó với con hồ ly tinh này vẫn là đủ. Nói xong, Lộ Thần bế Vương Khuynh Tử lên, rồi ném nàng xuống giường, đè lên người nàng. Cho đến bình minh, Lộ Thần mới buông tha Vương Khuynh Tử. Vài ngày sau, U Bình Quận, Chiến Hoàng cùng Tu Hưng Văn xuất lĩnh quân đội Bắc Quốc đa định rút về Đại Võ qua U Bình Quận. Chiến Hoàng thoáng cảm thấy có điều bất thường. Lúc đó, hắn nói với Tu Hưng Văn, nương thảo đã bị cất nhiều ngày, chỉ sợ U Bình quận đã xảy ra chuyện. Sau khi chứng kiến vũ khí bí mật của Bắc Quốc, họ đều nhận thức được sức mạnh của Bắc Quốc. Chiến Hoàng không tin Ứng Phi Vũ có thể dùng 30 vạn đại quân đánh bại quân đóng giữ ở Vĩnh An huyện. Dù sao uy lực của loại quả cầu sắt kia thực sự quá khủng khiếp. Lúc đó, Tu Hưng Vân bảo người bên cạnh, Vương phó tướng, lập tức điều 1.000 kỵ binh đi tìm hiểu tình hình ở U Bình quận. Tuân lệnh, tướng quân, Vương phó tướng liền dẫn 1.000 kỵ binh đi trinh sát tình hình U Bình quận. Còn Chiến Hoàng và quân đội thì nghỉ ngơi tại chỗ. Một lúc lâu sau, 1.000 người Tu Hưng Vân phái đi lần lượt trở về. Rất nhanh, Vương phó tướng cũng trở lại. Trên mặt binh lính trở về đều lộ vẻ hoảng sợ. Tu Hưng Vân liền hỏi, Vương phó tướng, tình hình U Bình quận thế nào? Vương phó tướng đáp, hồi tướng quân, U Bình quận đã bị Bắc Quốc chiếm lĩnh. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Quả nhiên, điều họ không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. Xem ra Ứng Phi Vũ đã thua. Mọi người rơi vào im lặng. Chiến Hoàng và Tu Hưng Vân cũng im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, tiếng một binh lính vang lên từ phía sau. Tướng quân, sứ giả Đại Nguyệt đến. Chiến Hoàng và Tu Hưng Vân lập tức nhìn về phía tiếng nói phát ra. Một người Đại Nguyệt đến trước mặt họ, nói, gặp qua hai vị tướng quân. Đây là mật báo bệ hạ nước ta gửi cho hai người. Tu Hưng Vân và Chiến Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Tu Hưng Vân nhận lấy mật báo, xem xét kỹ. Cao mày, hắn lập tức hiểu vì sao Nguyệt Hoàng lại cung cấp tin tức về Bắc Quốc lúc này. Nguyệt Hoàng muốn lợi dụng quân đội Đại Võ để tiếp tục thăm dò thực lực quân đội Bắc Quốc. Dù sao, đường rút lui của họ hiện nay đã bị cắt đứt. Nếu muốn nhanh chóng trở về Đại Võ, họ nhất định phải đi qua U Bình quận. Dĩ nhiên, họ cũng có thể đi đường vòng, nhưng đường vòng sẽ có nhiều vấn đề. Nếu họ đi đường vòng về phía Tây, trước hết sẽ mất nhiều thời gian hơn. Lại chờ Bắc Quốc biết được, Bắc Quốc rất có thể sẽ xuất binh ngăn cản. Thấy Tu Hưng Vân cau mày, Chiến Hoàng hỏi, trong thư Nguyệt Hoàng viết gì? Tu Hưng Vân đưa mật báo cho Chiến Hoàng. Theo tin tức do thám tử Đại Nguyệt do thám, đóng quân ở U Bình quận chỉ có hai võ tướng cấp tông sư. Ý của Nguyệt Hoàng là nếu giết được hai võ tướng này, quân đội Bắc Quốc có thể đại loạn. Lúc đó Đại Võ có thể thừa cơ chiếm được những vũ khí Bắc Quốc đang sử dụng. Chiến Hoàng xem xong mật báo, cười lạnh một tiếng, nữ nhân này tính kế thật là cao minh, nàng muốn chúng ta đi mạo hiểm. Tu Hưng Vân suy nghĩ một lát, rồi nói, nếu Bình quận thật chỉ có hai võ tướng cấp tông sư, nếu hai ta ra tay, quả thật có hy vọng giết được họ. Nghe vậy, Chiến Hoàng nói, nếu chỉ đối phó hai tông sư, ta một mình đủ rồi, nhưng muốn tiếp cận họ, e rằng không dễ. Đúng lúc đó, Vương phó tướng, người trước đó đi tìm hiểu tin tức, lên tiếng, Chiến tướng quân, theo tin tức thuộc hạ vừa tìm hiểu, U Bình quận không có thiết quân luật, Bắc Quốc dường như dự định chiếm lĩnh toàn bộ U Bình quận, nên quân đội Bắc Quốc không cướp bóc giết chóc dân chúng U Bình quận. Không những thế, họ còn có thể tự do hoạt động ở U Bình quận. Lang Vân Thành hiện nay vẫn có thương đội qua lại không ngừng. Nghe vậy, Chiến Hoàng và Tu Hưng Vân mừng rỡ. Chiến Hoàng nói, nếu vậy, chúng ta có thể tìm ra vị trí của hai võ tướng tông sư Bắc Quốc đó trước, rồi cải trang thành thương đội tiếp cận họ. Chỉ cần tiếp cận được hai võ tướng tông sư đó, giết họ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó không còn hai võ tướng tông sư đó, quân đội Bắc Quốc đóng ở U Bình quận sẽ như rắn mất đầu. Chúng ta còn có thể có cơ hội phản công. Nghĩ đến đây, Chiến Hoàng và Tu Hưng Vân vô cùng phấn chấn. Chiến Hoàng bảo Vương phó tướng lập tức phái người cải trang thành thương đội, đi đến từng thành trì điều tra xem hai võ tướng tông sư Bắc Quốc đó đang ở đâu. Một khi tìm được tin tức của họ, thì lập tức trở về báo cáo. Chiến Hoàng vừa dứt lời, một số binh lính Đại Võ bắt đầu chuẩn bị. Họ cởi bỏ giáp trụ, cải trang thành thương nhân, đến từng thành trì ở U Bình quận tìm hiểu tin tức. Còn 20 vạn đại quân Đại Võ thì di chuyển đến một khu rừng ở U Bình quận để chờ thời cơ. Những hành động nhỏ của Chiến Hoàng nhanh chóng bị Mục Trường Thiên và thuộc hạ phát hiện. Khi quân đội Bắc Quốc tiến vào U Bình quận, Cẩm Y vệ đã trải rộng khắp U Bình quận. Mục Trường Thiên không thiết quân luật ở U Bình quận, vì ông ta dự định thả dây dài câu cá lớn, từ câu quét sạch những kẻ bất phục Bắc Quốc cai trị. Hai lòng hai dạ ở U Bình quận. Vài ngày sau, Lăng Vân Thành, Quảng Trị, Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt đang bàn bạc cách ngăn chặn tàn quân Đại Võ, thì một Cẩm Y vệ mặc áo đen viền đỏ bước vào đại sảnh. Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt đều thuộc hệ thống quân đội, còn Cẩm Y vệ trực thuộc Lộ Thần, nên hai người họ không có quyền điều động Cẩm Y vệ. Như Lộ Thần đã ra lệnh cho Cẩm Y vệ phối hợp quân đội Bắc Quốc ở U Bình quận thăm dò tình hình tàn quân Đại Võ. Cẩm Y vệ vào đại sảnh, chắp tay nói với Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên, "Thiên hộ Lưu Hoài Minh, Cẩm Y vệ, gặp qua hai vị tướng quân." Thấy là Thiên hộ Cẩm Y vệ, Mục Trường Thiên liền hỏi, "Lưu Thiên hộ, chẳng lẽ các ngươi có tin tức gì về tàn quân Đại Võ?" Lưu Hoài Minh đáp, "Đúng vậy, gần đây ở U Bình quận xuất hiện nhiều người cải trang thành thương đội. Cẩm Y vệ là ai chứ? Họ chuyên làm gián điệp, việc sỏi nhất là nhận diện người. Những binh lính Đại Võ cải trang thành thương nhân đó, Cẩm Y vệ liếc một cái là biết họ không phải thương nhân thật." Lưu Hoài Minh tiếp tục nói, "Những kẻ giả làm thương nhân này dường như đang tìm hiểu tin tức của hai vị tướng quân. Theo hạ quan phán đoán, chúng hẳn định tìm ra nơi ở hiện tại của hai vị tướng quân, rồi hành động ám sát. Nghe vậy, Mục Trường Thiên cau mày, nhưng ông ta nhanh chóng nghĩ đến quận trị hiện nay có một thiên nhân tọa trấn, họ không cần sợ hai võ tướng tông sư đại võ đó. Khi Mục Trường Thiên định nói gì, Văn Nhân Liệt nói với Lưu Hoài Minh, Lưu Thiên Hộ, phía ngươi cho Cẩm Y Vệ Lôn tin ta và Mục tướng quân đang ở Lăng Vân Thành, đã họ muốn tìm vị trí của chúng ta chủ động nói cho họ. Nếu dụ được Chiến Hoàng và Tu Hưng Vân đến đây, thì không gì tốt hơn. Nghe vậy, Lưu Hoài Minh quay đầu nhìn Mục Trường Thiên. Mục Trường Thiên nói, ta cùng Văn Nhân tướng quân cùng ý kiến. Lưu Hoài Minh chắp tay, vậy xin hai vị tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Hạ quan lập tức cho người lôn tin hai vị tướng quân đang ở Lăng Vân Thành. Nếu không có việc gì, hạ quan xin cáo lui. Nói xong, Lưu Hoài Minh quay người rời khỏi quận trị. Cẩm Y Vệ rất nhanh đem tin tức Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt đang ở Lăng Vân Thành truyền ra, để Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng không nghi ngờ. Số lượng binh lính đóng giữ xung quanh Lăng Vân Thành nhiều hơn hẳn bình thường. Lúc này, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn vẫn chưa biết Lăng Vân Thành là một cái bẫy. Khi biết Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt đang ở Lăng Vân Thành, hai người mừng rỡ khô xiết, quyết định đi qua đó. Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn lập tức chuẩn bị, họ chọn lựa một số binh lính tinh nhuệ, muội trang thành thương nhân, tiến về Lăng Vân Thành để trông giống thương nhân hơn. Chúng giết toàn bộ người và cướp một đoàn thương đội, không rõ nguyên nhân, nhưng khi đi qua cổng thành Lăng Vân, binh lính chỉ kiểm tra sơ sài rồi thả họ đi. Thấy dễ dàng vào thành như vậy, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn cảm thấy kỳ quái. Giữa lúc chiến tranh, sao lại kiểm tra lỏng lẻo đến thế? Đúng lúc họ đang băn khoăn, tiếng binh lính Bắc Quốc bàn tán vọng vào tai họ. Gần đây thương đội đến Lăng Vân Thành ngày càng nhiều. Đúng vậy, vậy thì nhanh chóng giải quyết được vấn đề thiếu thốn vật tư ở Lăng Vân Thành. Thật hâm mộ những thương nhân này, cứ chỗ nào có chiến tranh là họ lại đến đó kiếm tiền. Ngươi đừng nói vậy, giờ U Bình quận đã nằm trong tay Bắc Quốc ta, Vương gia sẽ không để họ tùy tiện tăng giá đâu. Nghe xong lời binh lính Bắc Quốc, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn hiểu ra, hóa ra Lăng Vân Thành đang thiếu thốn vật tư. Điều này cũng dễ hiểu, chiến tranh bùng nổ, thương nhân và các thế gia giàu có đều mang theo của cải chạy trốn. Trước kia, họ đóng vai trò phân phối vật tư, nay họ bỏ chạy, thành trong tất nhiên thiếu thốn. Bắc Quốc chiếm lĩnh U Bình quận, muốn cai trị thì không thể chọc giận dân chúng, nên họ tìm cách khôi phục giá cả như cũ. Muốn vậy, cần thương nhân vận chuyển lương thực và các loại vật tư khác từ nơi khác đến. Việc kiểm tra lỏng lẻo của binh lính Bắc Quốc có lẽ là để nhanh chóng cho thương đội vào thành, rồi kìm hãm giá cả trong thành. Nghĩ vậy, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn không còn nghi ngờ gì nữa, họ vào Lăng Vân Thành và ở lại một khách sạn. Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn vẫn tự tin vào thực lực của mình, nhưng để chắc chắn, họ định trì hoãn hành động. Nếu có bất chắc, với thực lực đại tông sư của hai người, họ vẫn có thể dễ dàng rời khỏi Lăng Vân Thành. Sự cẩn thận của họ chủ yếu là vì lo Bắc Quốc có vũ khí lợi hại hơn cả Đại Bác. Lúc chạng vạng tối, trong phủ quận thủ, Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên ngồi trong đình nhỏ, bên cạnh họ là Hiên Viên Triều Ca, họ đang bàn luận điều gì đó. Lúc này, Lưu Hoài Minh, Thục Cẩm Y Vệ, vào viện, đến trước mặt ba người, nói: "Hiên Viên đại nhân, hai vị tướng quân, cá đã nhập lưới." Nghe vậy, ba người đều mỉm cười khó phát giác. Chỉ cần tiêu diệt hai đại tông sư Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng, đây là đòn giáng mạnh mẽ, mang tính hủy diệt đối với đại võ. Còn tàn quân của Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn cũng nhanh chóng tấn dã vì mất chủ tướng. Hiên Viên Triều Ca nói: "Lão phu còn phải về Nhạn Thành gấp, chúng ta đừng lãng phí thời gian, động thủ thôi." Văn Nhân Liệt nói: "Hiên Viên đại nhân, nếu động thủ giờ phút này, e rằng sẽ bại lộ thực lực thiên nhân của người." Hiên Viên Triều Ca thản nhiên đáp: "Trên đời này ít người từng thấy thiên nhân, hơn nữa, những kẻ đó đều giả dạng thương nhân vào Lăng Vân Thành, ai biết trong số họ có đại tông sư." Hiên Viên Triều Ca nghĩ thầm: "Chỉ cần tiêu diệt hai người đó trước, người khác sẽ không biết Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn là đại tông sư. Không biết họ là đại tông sư, người ngoài làm sao biết kẻ ra tay là thiên nhân?" Mục Trường Thiên nói: "Hiên Viên tiền bối nói phải, vậy xin phiền tiền bối." Nói xong, Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt lập tức dẫn binh đến khách sạn của Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng. Lý do xuất binh là có gián điệp trà trộn vào, họ đến bắt gián điệp. Dân chúng Lăng Vân Thành thấy binh lính đi lại cũng không làm gì. Gần đây, binh lính Bắc Quốc tỏ ra khá khoan dung. Binh lính Bắc Quốc chỉ nhắm vào một số thế gia đại tộc, hầu như không gây khó dễ cho tiểu thương, người bán hàng rong, dân thường cũng không bị bắt nạt. Điều này khiến dân chúng Lăng Vân Thành tin lời Văn Nhân Liệt nói về sự nhân từ của Bắc Vương là thật. Lúc này, Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng vẫn đang ở tầng 2 khách sạn bàn luận kế hoạch hành động đêm nay, thì nghe thấy tiếng binh khí ngoài cửa. Một binh lính ở cửa sổ hô: "Không xong, binh lính Lăng Vân Thành đang tấn công khách sạn." Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn sử sốt, họ mới vào Lăng Vân Thành không lâu, không ngờ chỗ ở đã bị bao vây, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Tu Hưng Văn nói: "Đừng hấp tấp, xem tình hình đã, có thể không phải nhắm vào chúng ta." Lời Tu Hưng Văn vừa dứt, tiếng gọi của binh lính Bắc Quốc vang lên: "Gián điệp bên trong, các ngươi đã bị bao vây, mau ra đầu hàng, nếu không giết không tha. Lời này vừa nói ra, khách trong khách sạn đều chạy ra. Trưởng quỹ vội vàng chạy đến trước mặt Văn Nhân Liệt, nói: "Đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy?" Mục Trường Thiên thản nhiên nói: "Có gián điệp trà trộn vào, bị chúng ta phát hiện, mau bảo mọi người ra ngoài, lát nữa động thủ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến các người. Về phần khách sạn có thiệt hại gì, Bắc Vương phủ sẽ bồi thường toàn bộ." Trưởng quỹ khách sạn sửng sốt, hắn không ngờ lại có gián điệp đến ở khách sạn mình. Dù không chắc Bắc Vương phủ có bồi thường hay không, nhưng trong tình huống này, hắn chỉ có thể phối hợp để mọi người trong khách sạn ra ngoài. Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn vẫn chưa động đậy, vẫn nghĩ binh lính bên ngoài không phải tìm họ. Đúng lúc đó, Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ quét qua người. Họ cảm thấy rất khó chịu, nhưng luồng năng lượng đó nhanh chóng biến mất. Hiên Viên Triều Ca nói: "Chúng ở tầng 2, động thủ." Nói xong, binh lính trên đường cầm lựu đạn và súng hỏa mai, nhắm vào tầng 2 khách sạn và bắt đầu tấn công. Khi vài quả cầu sắt bay vào phòng họ và phát nổ, Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng mới hiểu ra, họ thực sự bị phát hiện. Bị phát hiện rồi thì không cần giấu giếm nữa, hai người lập tức nhảy xuống từ tầng 2. Binh lính Bắc Quốc dưới lầu lập tức dùng súng hỏa mai tấn công họ, nhưng viên đạn chỉ bắn vào lớp cương khí hộ thể của họ, hoàn toàn vô dụng. Chiến Hoàng lập tức khóa chặt Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên. Hắn cảm nhận được hai người đều là tông sư cảnh giới, thêm vào việc họ mặc khải giáp khác biệt với binh lính bình thường, lại khoác áo choàng rõ ràng là cách ăn mặc của tướng quân, hắn đoán hai người này là tướng quân của đại quân Bắc Quốc, cũng chính là mục tiêu của chuyến đi này. Chiến Hoàng liền nói với Tu Hưng Văn: "Dễ dàng, may quá, mục tiêu tự đưa đến cửa rồi." Tu Hưng Văn cũng nhận ra cảnh giới của Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên, hắn lập tức nói: "Nhanh chóng giải quyết hai người họ." Vừa dứt lời, hai người liền lao thẳng về phía Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên. Lúc này họ hoàn toàn không để ý tới một lão giả đứng bên cạnh Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên. Thiên nhân giỏi che giấu khí tức, trong mắt mọi người, Hiên Viên Triều Ca chẳng khác nào người thường, nên hai người kia không biết lão giả say rượu bên cạnh mục tiêu chính là một thiên nhân. Chỉ trong nháy mắt, Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng đã xuất hiện bên cạnh Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên. Khóe miệng hai người khẽ nhếch lên, nghĩ bụng nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai người kia chết, Lăng Vân Thành chắc chắn đại loạn. Ngay khi họ chuẩn bị ra tay, đột nhiên một luồng uy áp khổng lồ ập xuống. Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn trong nháy mắt cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người, muốn dãy dụa như không sao nhúc nhích được. Lúc đó, cương khí hộ thể của họ vỡ vụn như pha lê tạp tạp. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt đồng loạt ra tay. Mục Trường Thiên xuất kiếm, chém đứt đầu Tu Hưng Văn. Văn Nhân Liệt giơ chùy, niệm vào đầu Chiến Hoàng. Não hoa văng tung tóe, hai đại tông sư lại dễ dàng bị hai võ tướng cấp tông sư hạ sát. Đương nhiên, điều này không phải hoàn toàn nhờ công lao của hai người họ. Họ có thể dễ dàng giải quyết Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn là nhờ Hiên Viên Triều Ca, thiên nhân, đã áp chế lực lượng của Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn, khiến cương khí hộ thể của họ vỡ vụn, cơ thể tạm thời mất đi sự bảo vệ. Nếu chỉ dựa vào Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt, họ tuyệt đối không phải là đối thủ của đại tông sư. Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn không ngờ Lăng Vân Thành lại có thiên nhân, nếu biết, họ tất nhiên sẽ cẩn thận hơn, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tuy thiên nhân rất mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Đồng thời áp chế hai đại tông sư trong vài hơi thở đã tiêu hao rất nhiều linh lực của Hiên Viên Triều Ca. Nếu không phải mọi chuyện quá đột ngột, Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng rất có thể đã kịp phản ứng, thoát khỏi sự khống chế của Hiên Viên Triều Ca. Nhưng cao thủ giao chiến thường chỉ trong tích tắc, chỉ trong vài hơi thở đó, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn đã bỏ mạng. Đại võ mất đi hai đại tông sư này, những võ sĩ khác trong khách sạn cũng sắp bị binh lính Bắc Quốc tiêu diệt toàn bộ. Những võ sĩ trong khách sạn đó nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước tông sư, họ không thể nào chống lại sức mạnh của hỏa khí. Nhìn sắc hai đại tông sư Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn, Mục Trường Thiên có chút xúc động. Đây chính là đại tông sư, những đại tông sư từng được các nước coi là vũ khí chiến lược, là trụ cột của quốc gia, vậy mà lại bị hai tông sư giết chết trước mặt thiên nhân. Thực lực của thiên nhân thật đáng sợ, thế giới này sắp thay đổi rồi. Sau này, vương triều nào không có thiên nhân chắc chắn sẽ bị diệt vong. Đại tông sư sẽ không còn là trụ cột của quốc gia, thiên nhân sẽ thay thế đại tông sư, trở thành trụ cột mới của quốc gia hay vương triều. May thay Bắc Quốc có một thiên nhân. Mục Trường Thiên vô cùng may mắn vì quyết định đến Bắc Quốc. Với thiên nhân của Bắc Quốc, chỉ sợ không lâu nữa sẽ thống nhất thiên hạ, Bắc Vương sẽ trở thành thiên hạ chi chủ. Không biết có phải do quá vui mừng, Mục Trường Thiên đột nhiên cảm thấy công lực trong người tăng vọt. Nhưng chưa kịp nói gì với Văn Nhân Liệt, một luồng lực lượng đột ngột từ người Văn Nhân Liệt phóng ra, lan tỏa khắp mọi người. Ngay sau đó, Mục Trường Thiên phát hiện uy thế võ giả của Văn Nhân Liệt rõ ràng mạnh hơn mình. Nhưng sắc mặt Văn Nhân Liệt không hề thay đổi, như thể việc này chẳng đáng kể. Mục Trường Thiên hỏi: "Văn Nhân tướng quân, chẳng lẽ ngài đột phá đến đại tông sư cảnh giới rồi?" Văn Nhân Liệt thản nhiên nói: "Ừm, không biết sao lại đột phá." Cái này, thấy Văn Nhân Liệt bình tĩnh như vậy, Mục Trường Thiên không khỏi khâm phục. Nếu là hắn đột phá đến đại tông sư, không biết sẽ vui mừng thế nào. Dù sao, hiện nay chỉ có Đại Tông Sư mới có thể chống lại hỏa khí. Trong thời đại súng đạn, Đại Tông Sư mới là ranh giới giữa người thường và võ giả. Dưới Đại Tông Sư đều là người thường. Chỉ có đến Đại Tông Sư mới có thể đối mặt với hỏa khí mà không bị người thường dùng hỏa khí giết chết. Hiên Viên Triều Ca nhìn Văn Nhân Liệt, mỉm cười nói, Văn Nhân tướng quân, ngài cuối cùng cũng đột phá. Về ta sẽ báo tin này cho Đại Vương. Đại Vương chắc chắn sẽ rất vui mừng. Mục Trường Thiên hỏi, Hiên Viên tiền bối định về rồi? Hiên Viên Triều Ca nói, ừm, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn đã chết. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Hơn nữa Văn Nhân tướng quân đã trở thành Đại Tông Sư. Có một Đại Tông Sư chấn giữ U Bình quận, tiêu diệt tàn quân đại võ sẽ không thành vấn đề. Bây giờ thời thế hỗn loạn, ta vẫn nên nhanh chóng về Nhạn Thành bảo vệ Bắc Vương Phủ. Mục Trường Thiên nói, tiền bối nói phải. Hiên Viên Triều Ca nói, ốt, vậy ta đi trước. Việc tiếp theo giao cho hai người các ngươi. Vừa dứt lời, Hiên Viên Triều Ca biến mất. Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt sau đó thu dọn chiến trường. Những ngày sau đó, Văn Nhân Liệt và Mục Trường Thiên chỉ huy binh lính tiêu diệt toàn bộ võ sĩ đại võ trong U Bình quận. 20 vạn binh lính đó nhanh chóng biết tin tức tướng quân của họ bị giết. Lúc đầu, họ không tin. Dù sao Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư làm sao dễ chết như vậy? Lại là trước hai Tông Sư. Nhưng thời gian trôi qua, quan tuận Bắc Quốc không bừng tìm kiếm tung tích hai binh vạn đại quân của họ. Thêm vào việc tướng quân không trở về, họ cơ bản xác nhận Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn đã thất bại. Nhưng trước khi Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn trở về, họ không dám hành động gì. Cuối cùng hai binh vạn đại quân đầy chờ đợi trong rừng rậm gần nửa tháng. Sau đó, do thiếu lương thảo, cuối cùng có binh lính đào ngũ. Kẻ đào ngũ bị bắt, nhanh chóng xác định được động tĩnh của 20 vạn binh lính này. Khi quân đội Bắc Quốc vây quét 20 vạn võ sĩ đại võ này, họ đã không còn ý chí chiến đấu. Dù là tinh nhuệ, sau khi bị đại pháo oanh tạc, lại thiếu tiếp tế. Thêm vào việc tướng quân mất tích, ý chí chiến đấu của họ gần như bị bào mòn hết. Cuối cùng một phó tướng cấp tông sư đứng ra, dẫn đầu 20 vạn binh lính đại võ đầu hàng. Đến đây, giai đoạn đầu tiên giao chiến giữa đại võ và Bắc Quốc kết thúc. Tiếp theo là lúc Bắc Quốc ra quân. Trong màn đêm, một toán lính mặc trọng giáp đang nhanh chóng tiến về phía Bắc. Khi họ đi qua một cánh rừng, từ xa đột nhiên xuất hiện một tên lính cưỡi ngựa phi nước đại. Tên lính này đâm phải toán trọng kỵ binh, ngã xuống ngựa, hấp hối. Thống lĩnh toán trọng kỵ binh lập tức giơ tay ra hiệu, mang các binh lính lại. Hắn vội vàng đến bên cạnh tên lính kia, ta là thống lĩnh Thanh Long vệ, chúc không sai. Nói cho ta biết, ở U Bình quận đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, tên lính nằm dưới đất vội vàng lấy ra từ trong ngực một phong thư tín, rồi nói, Chiến tướng quân và Tu tướng quân gặp chuyện. Nói xong, tên lính hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy, hắn vì truyền tin, hầu như không được nghỉ ngơi. Nghe xong lời tên lính, sắc mặt Trúc không sai lập tức tối sầm lại. Hắn lập tức nói với binh lính bên cạnh, dẫn hắn đi nghỉ ngơi, dựng trại ngay tại chỗ. Vừa dứt lời, Trúc không sai mở thư tín mà tên lính vừa đưa. Binh lính bên cạnh thấy Trúc không sai đang xem gì, liền vội vàng đưa đuốc lại gần để ông nhìn rõ hơn. Đọc xong nội dung thư tín, Trúc không sai giật mình. Toán trọng kỵ binh của họ tiến về phía Bắc chủ yếu là để tiếp ứng quân chủ lực đại võ rút lui. Không ngờ Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn, hai đại tông sư, lại mất tích, mà 20 vạn quân đại võ lại đầu hàng. Tin tức này nếu truyền về kinh thành, võ hoàng chắc chắn nổi giận. Tuy thư tín nói Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn mất tích, nhưng Trúc không sai lập tức đoán được hai người họ hẳn đã gặp nạn. Thư tín cũng đề cập hai người họ tiến vào Lăng Vân Thành để thực hiện kế hoạch chém đầu, nhằm ám sát hai võ tướng cấp tông sư của Bắc Quốc. Kết quả, họ vào thành rồi không ra. Điều này chứng tỏ hai người đã gặp bất trắc. Trúc không sai không tin Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn, hai trung thần của đại võ, lại đầu hàng Bắc Quốc. Nhưng để giết được hai đại tông sư, ít nhất Bắc Quốc phải có võ tướng cấp đại tông sư ở Lăng Vân Thành, hoặc là Bắc Quốc đã sở hữu vũ khí có thể giết chết đại tông sư. Nếu vậy, sức mạnh thực sự của Bắc Quốc còn kinh khủng hơn họ tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Trúc không sai không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua toán trọng kỵ binh phía sau. Hai vạn trọng kỵ binh do ông dẫn đầu, cho dù đến tiền tuyến, cũng chỉ có thể bị quân đội Bắc Quốc nghiền nát. Tin tức này phải lập tức báo về triều đình. Nghĩ vậy, Trúc không sai liền viết thư gấp, cùng với thư tín vừa nhận được, giao cho vài tên lính mang về kinh thành trong đêm. Vài ngày sau, triều đình đại võ. Hôm nay, triều đình đại võ vô cùng yên tĩnh. Võ Hoàng ngồi trên long ỷ, nhìn các đại thần mà không nói lời nào. Tâm trạng càng thêm tồi tệ. Bình thường các ái khánh thích cãi nhau ở triều đình, sao giờ đến lúc mấu chốt lặng im như thóc, không ai nói gì. Vấn đề quan trọng nhất trong buổi tảo triều hôm nay là có nên tiếp tục đánh hay cầu hòa với Bắc Quốc. Đa số đại thần đều muốn cầu hòa. Vũ khí bí mật của Bắc Quốc quá kinh khủng. Nếu tiếp tục đánh, đại võ không biết phải chết bao nhiêu người, mà chiến thắng cũng không chắc chắn, không có hy vọng thắng lợi. Thì cầu hòa là thượng sách, rồi tìm cách đánh cắp bí quyết chế tạo vũ khí từ Bắc Quốc. Sau này, đại võ cũng có vũ khí như Bắc Quốc, lúc đó sẽ chủ động tấn công Bắc Quốc. Các đại thần tuy nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra, bởi vì họ biết Võ Hoàng thuộc phái cứng rắn, tuyệt đối không thỏa hiệp với địch. Nếu ai đề nghị cầu hòa lúc này, rất có thể sẽ chọc giận Võ Hoàng. Vì vậy, các đại thần im lặng, cứ thế kéo dài thời gian. Lúc này, ánh mắt Võ Hoàng dừng trên người Sài Kỳ Lưu. Từ khi Võ Quân Uyển bị tước bỏ danh hiệu trưởng công chúa, Sài Kỳ Lưu tâu trình không còn tích cực như trước. Nay đa số quan viên thuộc phe Võ Quân Uyển đã quy phục các hoàng tử khác, phe cánh của Sài Kỳ Lưu ngày càng ít, mà những người còn lại đều là những người trung thành tuyệt đối. Võ Quân Uyển suy yếu, việc triều chính cũng thiếu đi rất nhiều. Võ Hoàng hỏi Sài Ái Khanh, ngươi thấy nên tiếp tục đánh hay chủ động cầu hòa với Bắc Quốc? Nghe vậy, Sài Kỳ Lương đứng ra giữa đại điện, chắp tay nói, bệ hạ, giờ chỉ còn con đường cầu hòa. Nghe xong, sắc mặt Võ Hoàng càng thêm khó coi. Sài Kỳ Lương tiếp tục nói, thần biết bệ hạ chí hướng lớn lao, như uy lực vũ khí Bắc Quốc đã vượt xa Đại Võ, tiếp tục đánh, Đại Võ chỉ càng thêm thương vong. Võ Hoàng cười lạnh một tiếng, cầu hòa, các ái khánh cho rằng Đại Võ cầu hòa, Bắc Quốc sẽ lập tức ngừng chiến. Sai Kỳ Lương nói, bệ hạ, quân đội Bắc Quốc chiếm U Bình quận rồi mà vẫn không tiến xuống phía nam. Nếu họ thật sự muốn tấn công Đại Võ, đã sớm phái quân tiến xuống. Với thực lực quân sự hiện nay của Bắc Quốc, chiếm thêm vài quận huyện cũng không phải là việc khó. Một đại thần giận dữ mắng, Sai đại nhân, ngươi rốt cuộc là người Đại Võ hay người Bắc Quốc? Sao lại hèn nhát như vậy? Võ Hoàng mặt đen như đít nồi, trừng mắt nhìn Sai Kỳ Lương. Sai Ái Khanh cho rằng tại sao Bắc Quốc không tiến xuống phía nam? Sai Kỳ Lương thản nhiên đáp, Bắc Quốc chưa đủ sức tiêu diệt một vương triều, nếu tiếp tục tiến xuống nam, các vương triều khác sẽ càng kiêng kỵ Bắc Quốc, rất có thể sẽ liên thủ chống lại Bắc Quốc, cho nên thần cho rằng, dù Bắc Vương có ý đồ thống nhất thiên hạ, cũng sẽ không tấn công Đại Võ vào lúc này. Bắc Vương xuất binh chiếm U Bình quận, chủ yếu là để uy hiếp các vương triều, cho họ thấy Bắc Quốc đã có thực lực bá chủ. Theo thần thấy, Bắc Vương muốn giành thiên hạ, trước hết phải giành được ngôi vị hoàng đế đại hạ. Nghe vậy, Võ Hoàng nhíu mày, trầm ngâm. Đúng lúc này, ngoài đại điện có tiếng lính báo cáo từ U Bình quận. Đại điện lập tức càng yên tĩnh hơn. Các đại thần lộ vẻ lo lắng, không khỏi nghi ngờ quân đội Bắc Quốc đã tiến xuống phía nam. Ngay sau đó, một tên lính truyền tin vào đại điện, quỳ xuống, dâng thư tín lên, bệ hạ, chiến tướng quân và tu tướng quân mất tích, 20 vạn quân Đại Võ đầu hàng Bắc Quốc. Nghe vậy, cả đại điện xô sục, mất tích? Đùa cái gì vậy? Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn sao lại đột nhiên mất tích? Hai người này là trụ cột của Đại Võ, nếu họ gặp chuyện, đây là một đòn giáng mạnh vào Đại Võ. Thái giám dưới Long ỷ trấn tĩnh lại, vội vàng nhận thư tín từ tay lính truyền tin, rồi đưa lên trước mặt Võ Hoàng. Võ Hoàng cầm lấy phong thư từ tay thái giám, trực tiếp xé mở xem. Đọc xong nội dung, Võ Hoàng lại chìm vào trầm mặc. Bầu không khí trong đại điện lúc này trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Mọi người dường như cảm nhận được một áp lực vô hình, nặng nề đè nén khiến ai nấy đều khó thở. Một lúc lâu sau, Võ Hoàng mới lên tiếng, Chiến Ái Khánh và Tu Ái Khánh dẫn quân rút về U Bình quận, dự định tiêu diệt hai võ tướng tông sư của Bắc Quốc, nhưng họ đến Lăng Vân thành thì biến mất không dấu vết, 20 vạn đại quân mất chủ tướng, cuối cùng đành đầu hàng Bắc Quốc. Nói đến đây, Võ Hoàng giáng một chưởng xuống Long ỷ, khiến Long ỷ nát vụn. Một luồng uy thế võ giả từ người Võ Hoàng tỏa ra, các văn thần không có võ công trong triều đều bị áp đến quỳ rạp xuống đất. Các đại thần cúi đầu run rẩy, không dám thở mạnh. Lâu lắm, cơn giận của Võ Hoàng mới dịu xuống đôi chút, ông thu lại khí thế rồi nói, chư vị ái khanh, hãy nói xem, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn là đầu hàng Bắc Quốc hay đã bị giết? Lời Võ Hoàng vừa dứt, một quan viên thuộc phe Đại Hoàng tử đứng dậy, bề hạ, hai vị lão tướng quân trung thành ái quốc, vì Đại Võ lập nên một nửa giang sơn, hầu hạ mấy đời quốc quân, gia quyến của họ cũng vẫn ở Đại Võ, họ tuyệt đối không thể phản bội Đại Võ. Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng đều là người của phe Đại Hoàng tử, nếu họ phản bội, biết bao nhiêu người có quan hệ với Chiến gia, nhà họ Tu sẽ gặp chuyện. Cho dù họ thật sự phản bội, phe Đại Hoàng tử cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Vì vậy, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn nhất định phải là lấy thân báo quốc, và quả thực họ đã chết. Binh bộ thượng thư cũng lên tiếng, hai vị lão tướng quân chắc chắn đã sa vào kế của Bắc Quốc, lấy thân báo quốc. Rồi nhiều đại thần khác cũng lên tiếng, ai nấy đều không thừa nhận Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng phản bội Đại Võ. Khoảng nửa canh giờ sau, ánh mắt Võ Hoàng lại rơi xuống người Sài Kỳ Lương. Sài Ái Khanh cũng cho rằng hai vị tướng quân lấy thân báo quốc sao? Sài Kỳ Lương đáp, đúng thế. Võ Hoàng nói, họ đều là đại tông sư, nếu muốn chạy trốn, ai có thể giữ họ lại? Giết đại tông sư đã không dễ, vuông chi một đại tông sư muốn chạy trốn, đại tông sư khác chưa chắc đuổi kịp. Vậy mà Chiến Hoàng và Tu Hưng Vân vào đến Lăng Vân thành thì mất tích, như biến mất không một dấu vết. Điều này khiến Võ Hoàng không khỏi nghi ngờ họ có phản hay không. Sai Kỳ Lương nói, bề hạ, Đại Võ có đại tông sư, Bắc Quốc cũng có, lại thêm Bắc Quốc nắm giữ nhiều vũ khí bí mật, họ còn có những thủ đoạn chúng ta không biết. hai vị lão tướng quân rất có thể đã bị Bắc Quốc hãm hại, lấy thân báo quốc. Thần tin rằng hai vị lão tướng quân không thể phản bội Đại Võ, phản bội bệ hạ. Nhà Tu Hưng Vân và Chiến Hoàng còn hơn ngàn miệng ăn ở Đại Võ, làm sao họ bỏ rơi thân nhân mà đầu hàng Bắc Quốc? Nếu họ phản, với tinh khí Võ Hoàng, Chiến gia nhất định bị diệt tộc, cho nên họ chỉ có thể là chết. Võ Hoàng lại chìm vào trầm mặc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lần này, Võ Hoàng trầm mặc nguyên một phút. Trong đại điện, các đại thần không ai nói lời nào. Cuối cùng, Võ Hoàng dường như đã nghĩ thông, đứng dậy khỏi long ỷ, bãi triều, rồi ông vung tay áo, rời khỏi đại điện. Nửa tháng sau, Võ Hoàng không lên triều, có lời đồn Võ Hoàng mắc bệnh nặng. Võ Hoàng lâm bệnh khiến các đại thần lo lắng, quân Bắc Quốc đóng ở U Bình quận, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống, mà Võ Hoàng, người đứng đầu một nước, lại không làm gì cả. May sao Võ Hoàng cuối cùng ban một đạo thánh chỉ, sai nhị hoàng tử dẫn đoàn sứ thần lên phương Bắc, cầu hòa với Bắc Quốc. Thánh chỉ ban ra, các quan viên phe đại hoàng tử đều rất vui mừng. Cầu hòa không phải chuyện tốt, một mặt, Võ Hoàng là người cương nghị, suốt đời phát động nhiều cuộc chiến, chưa từng cầu hòa với ai, đây là lần đầu tiên, là một nhục nhã, một vết nhơ. Sau này, Võ Hoàng nhìn thấy nhị hoàng tử sẽ nhớ đến vết nhơ này, sinh ra ác cảm. Mặt khác, Đại Võ thua trận, Bắc Quốc tất nhiên sẽ đòi bồi thường lãnh thổ, tiền bạc. Nếu nhị hoàng tử xử lý không tốt, gây tổn thất lớn cho Đại Võ, thì đừng hòng lên ngôi thái tử. Nghe Võ Hoàng muốn phái người đi sứ Bắc Quốc, Võ Quân Uyển tìm cách cử người nói giúp mình, để Võ Hoàng cử mình đi. Nhưng Võ Hoàng không để ý, Sai Kỳ Lương cũng nhiều lần can gián, không những Võ Hoàng không đồng ý, còn giáng chức Sai Kỳ Lương. Phản ứng của Võ Hoàng khiến Võ Quân Uyển tuyệt vọng, xem ra phụ hoàng đã thất vọng về nàng, vĩnh viễn không để nàng tham gia chính sự nữa. Bắc Quốc, trời trong gió nhẹ, mây trôi nước chảy, Lộ Thần hiếm hoi cùng các thiếp cùng uống trà chiều. Giai đoạn chiến tranh đầu tiên kết thúc, tiếp theo là hòa đàm. Lộ Thần ngồi trên ghế đá, uống một ngụm Long Phượng trà, rồi chơi đùa đứa bé trong lòng Sở Ngữ Cầm. Đông Phương Lông Nguyệt mặc bạch y bước vào, nàng đang làm việc ở tòa soạn. Khi soạn thảo đột nhiên nhớ đến chuyện hòa đàm giữa Đại Võ và Bắc Quốc, liền chạy về vương phủ tìm Lộ Thần, hỏi Lộ Thần định đưa ra điều kiện gì. Trong chính trị, khi sứ giả một nước đến nước khác, hai nước đều tạo thế. Đại Võ đến Bắc Quốc, Bắc Quốc cũng tạo thế, định hướng dư luận, đưa ra điều kiện hòa đàm để Đại Võ chuẩn bị tâm lý. Đông Phương Lông Nguyệt tay trái cầm cuốn sổ, tay phải cầm bút máy, đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, Đại Võ sắp hòa đàm với Bắc Quốc, không biết Bắc Quốc định đưa ra điều kiện gì? Lộ Thần đáp, cần thương nghị với các quan viên trong nghị chính điện, tạm thời chưa quyết định. Lộ Thần tuy là vương gia, nhưng đây là việc quốc gia, cần tiểu triều đình Bắc Quốc thương nghị mới quyết định được. Nghe Lộ Thần, Đông Phương Lông Nguyệt nhanh chóng ghi chép, rồi tiếp tục hỏi, vậy vương gia nghĩ sao? Vương gia cho rằng Đại Võ nên bồi thường Bắc Quốc những gì? Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, bồi thường thì trước hết là vàng, rồi đến đất đai, đương nhiên, đó là quan trọng nhất. Ngoài ra, ta định yêu cầu Đại Võ mở thêm nhiều thành thị buôn bán, và sau này Đại Võ và Bắc Quốc giao dịch phải dùng tiền tệ Bắc Quốc sắp phát hành. Đông Phương Lông Nguyệt ghi chép, thấy Lộ Thần không nói nữa, liền hỏi, còn điều kiện nào khác không? Lộ Thần nói, để đề phòng Đại Võ báo thủ, Đại Võ phải phái chất tử đến Bắc Quốc. Nghe vậy, Đông Phương Lông Nguyệt và các nữ nhân trong sân đều sững sờ, họ không phải người ngu. Nghe đến chất tử, họ liền nghĩ đến một người nào đó. Đông Phương Lông Nguyệt hỏi, vương gia nói chất tử là vương gia chỉ định hay Đại Võ tự chọn? Lộ Thần đáp, nếu là chất tử thì phải có tác dụng con tin, nếu để Đại Võ chọn, Đại Võ sẽ chọn người không quan trọng thì còn là con tin gì, cho nên chất tử phải do Bắc Quốc chọn. Nghe Lộ Thần, các nữ nhân càng chắc chắn về phỏng đoán của mình. Đông Phương Lông Nguyệt tiếp tục hỏi, vậy vương gia đã có người trong lòng rồi sao? Đông Phương Lông Nguyệt vừa dứt lời, ánh mắt chúng nữ trong sân đồng loạt đổ dồn về phía Lộ Thần. Mỗi người đều muốn biết con tin Lộ Thần nhắc đến có phải chính là người các nàng đang nghĩ hay không. Thấy các thiếp của mình nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần bỗng thấy có chút khó xử. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vương Khuynh từ lúc này cười khánh khách nói, vương gia trong lòng nghĩ đến chất tử chẳng phải là Đại Võ trưởng công chúa đấy chứ? Nạch, Lộ Thần lập tức đáp, ta vốn định chất tử là đại hoàng tử, nhưng nghe Khuynh từ nói vậy, ta mới chợt nhận ra, nếu nói ai ở Đại Võ có năng lực hơn, lại tham vọng hơn, thì chính là Đại Võ trưởng công chúa. Nàng đối với Đại Võ quan trọng hơn, cho nên ta quyết định chọn nàng làm chất tử. Khuynh từ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Nghe Lộ Thần nói vậy, các nàng thầm cười một tiếng trong lòng. Làm sao các nàng lại không biết Lộ Thần đang nghĩ gì? Lộ Thần từ đầu đã nghĩ đến khả năng là Đại Võ trưởng công chúa. Đúng lúc này, Vương Khuynh từ vừa cười vừa nói, nhưng theo nô tỳ được biết, Võ Quân Uyển hiện giờ không còn là Đại Võ trưởng công chúa nữa, tước hiệu trưởng công chúa của nàng đã bị tước bỏ. Đồng thời, phần lớn quan viên thuộc phe nàng đã quy phục hoàng tử khác, nàng đối với Đại Võ hẳn không còn quan trọng như vậy nữa chứ. Lộ Thần thản nhiên nói, tuy hiện giờ nàng bị tước bỏ tước hiệu, nhưng với năng lực của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ lại vươn lên. Nàng vẫn là người quan trọng nhất của Đại Võ. Đúng lúc này, Tiêu Vân Giao tò mò hỏi, vương gia để Đại Võ trưởng công chúa đến Bắc Quốc làm chất tử, vậy Bắc Quốc coi như là cùng Đại Võ hòa thân sao? Nghe vậy, Lộ Thần liếc Tiêu Văn Giao một cái, thấy tiểu tâm tư bị Tiêu Văn Giao nhìn thấu, chúng nữ che miệng cười khúc khích. Trong chốc lát, cả sân tràn ngập không khí vui vẻ. Sở Ngữ Cầm lúc này giải thích cho Lộ Thần, Giao Giao, chất tử là chất tử, hòa thân là hòa thân, hai việc khác nhau. Tiêu Văn Giao nghi ngờ hỏi, vậy Đại Võ trưởng công chúa đến Bắc Quốc rồi, có thể hay không ở trong Bắc Vương phủ? Cái này, nghe Tiêu Văn Giao hỏi vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ, quay đầu nhìn Lộ Thần. Với sự hiểu biết của Sở Ngữ Cầm về Lộ Thần, chỉ sợ Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc, Lộ Thần sẽ lập tức đưa nàng lên giường. Thấy Sở Ngữ Cầm không trả lời, Tiêu Văn Giao lại nhìn Lộ Thần. Lộ Thần ho khan một tiếng, rồi nói, để giám sát tốt nhất cử nhất động của chất tử, Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc đương nhiên phải ở ngay dưới mắt ta, tránh cho nàng làm ra chuyện bất lợi cho Bắc Quốc. Tiêu Văn Giao nói, vậy nếu trừ công chúa vào vương phủ, chẳng phải thành nữ nhân của vương gia, Đại Võ trưởng công chúa gả cho vương gia, chẳng phải là hòa thân? Nạch, cái này, chúng nữ rơi vào im lặng. Như vậy xem ra, đúng là hòa thân. Khụ khụ, Giao Giao, nàng nghĩ nhiều rồi, chất tử là phái nhân vật quan trọng đến nước khác làm con tin này về sau sẽ được trả lại. Còn hòa thân là phái nữ nhân quan trọng đến nước khác, nữ nhân đó về sau sẽ thuộc về nước đó, không cần trở về. Lúc này, Thu Du Du tò mò hỏi, vậy vương gia tại sao lại để Đại Võ trưởng công chúa làm chất tử mà không trực tiếp hòa thân? Dù sao nàng vào vương phủ rồi cũng sẽ thành nữ nhân của vương gia, đến lúc đó cũng không về Đại Võ nữa, trực tiếp hòa thân không tốt hơn sao? Nghe vậy, Lộ Thần a một tiếng, rồi vung tay lên, trực tiếp dùng linh lực cuốn Chu Su Du đang ngồi trên ghế đá vào lòng mình. Tốt lắm, ngươi cái rằng giặc, dám nói ta, chẳng lẽ trong mắt ngươi, nữ nhân nào vào vương phủ cũng sẽ bị ta chiếm lấy? Vừa nói xong, Lộ Thần đặt Chu Du Du lên đùi, giơ tay búc một cái đánh vào mông nàng. Chu Du Du ưng một tiếng rồi vội xin tha. Vương gia, thiếp thân không nên nói lung tung, thiếp thân biết sai rồi. Ăn anh anh. Thấy Chu Du Du bị đánh, Tiêu Văn Giao ở cách đó không xa cũng run lên. Nàng vừa rồi cũng muốn hỏi vấn đề này, vì theo nàng thấy, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp vào vương phủ, trừ nha hoàn và người hầu, cơ bản đều không thoát khỏi lòng bàn tay Lộ Thần. Tiêu Văn Giao thầm may mắn, may mà vừa rồi không hỏi, không thì bị đánh giờ này có lẽ là mình. Bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, thật mất mặt. Lộ Thần dạy bảo Chu Du Du một trận, cũng không buông nàng ra, mà ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, hai tay ôm eo thon của Chu Du Du. Các ngươi nhớ kỹ lời Sở Di vừa nói, chất tử là chất tử, hòa thân là hòa thân, hai việc này không thể lẫn lộn. Lộ Thần vừa dứt lời, Gia Luật Nam Yên nói, vương gia không chọn hòa thân, có phải là để chuẩn bị cho tương lai không? Nếu hòa thân với Đại Võ, Võ Hoàng sẽ là nhạc phụ vương gia, về sau nếu Bắc Quốc muốn đánh Đại Võ, sẽ không có lý. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Tiêu Văn Giao bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vậy, ta hiểu rồi. Vương Khuynh Từ cười hỏi, Giao Giao, nàng hiểu cái gì rồi? Tiêu Văn Giao đáp, nếu hòa thân, Đại Võ trưởng công chúa sẽ vĩnh viễn không thể trở về Đại Võ. Đại Võ trưởng công chúa đối với Đại Võ quan trọng như vậy, Đại Võ chắc chắn không muốn. Nhưng nếu vương gia dùng lý do chất tử, có thể lừa Đại Võ trưởng công chúa sang, rồi ngủ nàng, gạo nấu thành cơm. Như vậy, có thể không cần liên quan họ hàng với Đại Võ, lại có được thân thể Đại Võ trưởng công chúa. Nói đến đây, Tiêu Văn Giao nhìn Lộ Thần khích lệ nói, vương gia thật thông minh, đại hạ phiền toái nhất chính là họ hàng. Sở Ngữ Cầm, Gia Luật Nam Yên, Vương Khuynh Tử, tuy Lộ Thần thực sự có thể có ý nghĩ đó, nhưng nói thẳng ra thì không hay lắm. Có phải là các nàng cảm thấy Lộ Thần quá lâu không đến phòng mình rồi không? Lúc này, ánh mắt chúng nữ dừng lại trên người Lộ Thần, muốn xem phản ứng của Lộ Thần. Chỉ thấy Lộ Thần cười híp mắt nói, Giao Giao, tối nay nàng đến phòng ta. Nghe vậy, Tiêu Văn Giao sững sờ, không nhịn được nuốt nước bọt, hai chân khép chặt. Lúc này, Lộ Thần nói với Đông Phương Long Nguyệt, Long Nguyệt, điều kiện của ta tạm thời là vậy. Nàng thả ra vài lời đồn, để Đại Võ sứ đoàn biết. Đông Phương Long Nguyệt lập tức ngừng bút. Được rồi, vương gia, vậy hôm nay ta về thư phòng trước. Lộ Thần gật đầu, ừm, tốt. Đông Phương Long Nguyệt đi rồi, Sở Ngữ Cầm lo lắng nói, Thần Nhi, Đại Võ trưởng công chúa ở Đại Võ nắm giữ thực quyền, nàng đến Bắc Quốc, liệu có cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của chàng? Chưa đợi Lộ Thần đáp, Vương Khuynh Từ lê tiếng, nữ nhân vương phủ, nào có ai không bị vương gia chinh phục? Với năng lực của vương gia, không có nữ nhân nào thoát khỏi lòng bàn tay ngài. Trước kia, có không ít người ở vương phủ sống chết không chịu gả cho vương gia, cuối cùng chẳng phải đều nằm trên giường phu quân. Tiêu Hảo ca ca không ngừng, Sở Ngữ Cầm mặt tối sầm lại, liếc Vương Khuynh Từ, Ngươi cái hồ ly tinh không biết xấu hổ, ngươi biết cái gì? Sở Ngữ Cầm không phải kẻ ngốc, nàng hiểu Vương Khuynh Tử đang nói mình. Lộ Thần ôn chu du du, vứt ve thân thể mềm mại của nàng, nói, nàng quả thật rất có dã tâm, nhưng chỉ cần vào vương phủ, dã tâm ấy sẽ mau chóng tiêu tan. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài, chàng tự tin là tốt rồi. So với Vương Khuynh Tử loại hồ ly tinh ngày ngày vây quanh Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm càng lo lắng là Võ Quân Uyển. Gia luật Nam Yên và Võ Quân Uyển đều từng nắm giữ thực quyền, nhưng nay Gia luật Nam Yên đã không còn hậu thuẫn, còn Võ Quân Uyển thì khác, nàng có cả Đại Võ Vương triều phía sau. Dù Đại Võ không làm gì, chỉ cần nghĩ đến sự hậu thuẫn ấy, lòng nàng cũng sẽ nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Đúng lúc đó, Chu Du Du trong lòng Lộ Thần khẽ rên ưng một tiếng, mọi người đều nhìn về phía nàng, thấy các tỷ muội trong vương phủ nhìn mình chằm chằm. Chu Du Du xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng. Nàng đã là mẹ của hai đứa con, vậy mà lại bị Lộ Thần ôm như đứa trẻ. Lộ Thần thì thầm bên tai Chu Du Du, ràng rặc, không ngoan à, lại nghĩ lung tung trước mặt nhiều người như vậy. Chu Du Du càng đỏ mặt, hận không thể tìm lỗ để chui xuống. May Lộ Thần không trêu nàng nữa, ông buông Chu Du Du ra. Tốt, ta còn việc, các ngươi cứ nói chuyện. Lộ Thần đứng dậy, đi ra khỏi viện. Các nữ nhân đồng thanh, cung tiễn vương gia. Lộ Thần vừa ra khỏi Phong Vân viện, một nữ binh vội vàng chạy đến. Vương gia, sứ đoàn Đại Võ đã đến Nhạn Thành. Lộ Thần dừng sốt, không ngờ sứ đoàn Đại Võ đến Nhạn Thành nhanh như vậy. Lộ Thần nói, ngươi bảo Lý Dệ cử người tiếp đãi sứ đoàn Đại Võ, bản vương không đi được. Đại Võ là nước bại trận, Lộ Thần đương nhiên không cần tự mình tiếp đãi sứ đoàn của chúng. Ông không chỉ không định tự mình tiếp đãi, mà còn định vài ngày nữa mới để ý đến họ. Trước tiên gạt sang một bên, nữ binh đáp, đúng, vương gia. Nữ binh quay người rời đi. Một phút sau, cửa Nam Nhạn Thành, Võ Minh ngồi trong xe ngựa, nhìn người qua lại trên đường, thấy Bắc Quốc không có chuẩn bị lễ nghi tiếp đón nào, Võ Minh vô cùng khó chịu. Điều này khiến hắn nhớ đến những nhục nhã lần trước đến Bắc Quốc, hắn tưởng mình sẽ không bao giờ đến Bắc Quốc nữa, nào ngờ lại phải đến đây làm sứ giả cầu hòa. Võ Minh nghĩ, đều là lỗi của nữ nhân kia, nếu không phải tình báo của nàng sai, Đại Võ sao lại phát động chiến tranh với Bắc Quốc? Không có chiến tranh, Đại Võ sẽ không bại trận, hắn cũng sẽ không phải làm sứ giả đến cầu hòa. Thân phận sứ giả này sẽ mang lại phiền toái lớn cho hắn sau này. Phụ hoàng nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ nhớ đến trận thua, từ đó không muốn nhìn thấy hắn. Lần này, Bắc Quốc chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều thứ. Nếu không đạt được điều kiện Đại Võ có thể chấp nhận, hắn về nước sẽ bị người ta mắng, cơ hội làm thái tử càng nhỏ hơn. Võ Minh thậm chí nghi ngờ mình bị phụ hoàng bỏ rơi, điện lập đại hoàng tử làm thái tử nên mới phái hắn đến đây cầu hòa. Đoàn xe Đại Võ đến gần cửa thành, Võ Minh thấy vài quan viên Bắc Quốc đang chờ ở đó. Một quan viên nói với xe ngựa của Võ Minh, Đại Võ nhị hoàng tử điện hạ, ta là quận thủ Mỗng Quận, hoan nghênh ngài đến Bắc Quốc. Võ Minh mặt tối sầm lại, chỉ có một quan viên đến tiếp đón sứ đoàn Đại Võ, tuy khó chịu nhưng Võ Minh hiểu Đại Võ là nước bại trận, hắn không có tư cách nói gì, cũng không dám nói gì. Nếu đắc tội Bắc Quốc, khiến Bắc Quốc đưa ra nhiều điều kiện bất lợi hơn, hắn về nước sẽ bị người ta chỉ trích, hắn phải nhẫn nhịn. Võ Minh bình tĩnh lại nói, đa tạ quận thủ đã đến đón. Quận thủ Mỗng Quận nói tiếp, chúng ta đã chuẩn bị chỗ ở cho sứ đoàn, mời vào thành. Dưới sự hướng dẫn của quận thủ Mỗng Quận, sứ đoàn Đại Võ vào thành. Đến nơi ở, Võ Minh ngồi trong sân, lập tức sai người thu thập tin tức về các quan viên Bắc Quốc. Hắn định trước khi hội đàm mua chuộc vài quan viên Bắc Quốc, như vậy trong hội đàm họ sẽ giúp Đại Võ nói chuyện, để Đại Võ có thể trả ít giá hơn. Chạng vạng tối, Võ Minh ngồi trong đình uống trà. Hắn vốn là người không yên phận, để hắn ngồi yên một chỗ, hắn rất khó chịu. Lần trước đến Bắc Quốc, hắn được cấp dưới sắp xếp không ít nữ nhân hầu hạ, nhưng hôm nay khác, hắn ngồi một mình trong đình đến tối, không sai người sắp xếp nữ nhân hầu hạ, chủ yếu là hắn không có tâm trạng. Hắn lo Bắc Quốc đòi hỏi quá đáng, vượt qua giới hạn phụ hoàng đặt ra, hắn về nước sẽ phải đối phó thế nào. Đúng lúc đó, một thị vệ sứ đoàn vội vàng vào viện, trên tay cầm một tờ báo, nói với Võ Minh, điện hạ, báo Đông Phương vừa phát hành, nói về một số điều kiện Bắc Quốc có thể đưa ra trong hội đàm. Võ Minh đặt chén trà xuống, giật lấy tờ báo từ tay thị vệ, mở ra xem, đọc nội dung trên báo. Võ Minh nhíu mày, báo chỉ nói Bắc Vương chủ yếu sẽ đưa ra điều kiện ở những khía cạnh nào, nhưng không nói rõ điều kiện cụ thể. Cắt đất đền tiền là điều kiện chính. Dù báo không nói, Võ Minh cũng biết Bắc Quốc sẽ đòi cắt đất đền tiền, điều này hiển nhiên. Nhưng đúng lúc này, Võ Minh đột nhiên nhìn thấy dòng cuối cùng, chất tử. Nhìn thấy hai chữ chất tử, Võ Minh càng thêm khó coi mặt mày. Theo Võ Minh suy đoán, nếu Đại Võ muốn phái chất tử sang Bắc Quốc, rất có thể sẽ chọn chính mình. Đối với bất cứ vương triều nào, chất tử chẳng khác nào có tin, nên họ chắc chắn sẽ không chọn thái tử. Phụ hoàng hắn rất coi trọng đại hoàng tử, lần này phái sứ sang Bắc Quốc cũng không để đại hoàng tử đi. Vậy thì tuyệt đối không thể nào để đại hoàng tử sang Bắc Quốc làm chất tử. Phụ hoàng hắn đương nhiên còn có vài người con trai, nhưng so với đại hoàng tử và hắn, những hoàng tử kia hầu như vô dụng. Xuất chúng nhất chỉ có đại hoàng tử và hắn nhị hoàng tử. Nếu phụ hoàng hắn phái hoàng tử khác sang Bắc Quốc làm chất tử, Bắc Quốc rất có thể sẽ không đồng ý. Bắc Vương đâu phải kẻ ngốc, sao có thể để đại võ phái một hoàng tử không trọng yếu sang làm chất tử. Ngay khi Võ Minh đang vô cùng lo lắng, bỗng nhiên nhìn thấy trên báo viết Bắc Vương đã chọn đại võ trưởng công chúa làm chất tử. Võ Minh trong lòng trước hết sửng sốt, rồi lại vô cùng vui mừng. Bắc Vương lại muốn để ả đàn bà đó sang Bắc Quốc làm chất tử. Thật là quá tốt rồi. Tuy giờ Võ Quân Uyển đã thất thế, nhưng ai dám chắc Võ Quân Uyển có hay không một ngày trở lại. Nếu mai kia Võ Quân Uyển trở lại triều đình, vẫn có thể lại nắm giữ quyền lực to lớn, áp các hoàng tử đến mức không thở nổi. Nhưng nếu Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc làm chất tử thì khác. Chất tử cũng là con tin. Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc, sau này khó mà tiếp xúc được với vòng tròn quyền lực kinh thành nữa. Muốn trở lại trung tâm quyền lực càng khó khăn hơn. Chỉ cần đuổi Võ Quân Uyển ra khỏi hoàng thành đại võ, nàng coi như bị loại bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến đó, Võ Minh cảm thấy vui sướng. Các hoàng tử đại võ bị ả hoàng tỷ này áp chế quá lâu rồi, chỉ cần nàng rời khỏi trung tâm quyền lực, ai nấy trong lòng đều vui mừng khôn xiết. Nhưng Võ Minh rất nhanh lại nghĩ đến một vấn đề, nếu để hoàng tỷ hắn sang Bắc Quốc làm chất tử, phụ hoàng hắn có đồng ý không? Ai cũng biết, hoàng tỷ hắn có được quyền lực lớn như vậy, có thể trở thành trưởng công chúa, hoàn toàn là nhờ phụ hoàng hắn. Nếu phụ hoàng hắn không muốn để hoàng tỷ hắn can dự chính sự, nàng cũng không thể nào được phong làm trưởng công chúa. Nếu có thể khiến phụ hoàng hắn đồng ý điều kiện của Bắc Vương thì không gì bằng, nhưng làm sao để phụ hoàng hắn đồng ý đây? Như lần trước, để các đại thần trong triều cùng nhau tấu chương. Võ Minh tin tưởng, chỉ cần hắn phái người tấu chương đề nghị Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc làm chất tử, phe đại hoàng tử chắc chắn cũng sẽ cùng nhau tấu chương. Tuy họ không cùng phe, nhưng khi đối mặt với Võ Quân Uyển, các phe phái hoàng tử đều có thể thống nhất. Nghĩ vậy, Võ Minh lập tức bảo thị vệ bên cạnh chuẩn bị giấy bút. Thị vệ vội vàng lấy giấy bút đến. Võ Minh trực tiếp viết tấu chương ngay tại trong đình, ghi lại những chuyện hắn vừa nghe được ở Bắc Quốc. Viết xong tấu chương, hắn đưa cho thị vệ. Mau đưa tấu chương này về đại võ. Đàm phán là một quá trình dài, không thể nào chỉ trong vài ngày là xong. Bây giờ tranh thủ thời gian đưa tấu chương này về đại võ. Khi chiếu chỉ của Võ Hoàng truyền đến, đàm phán rất có thể vẫn chưa kết thúc. Đến lúc đó Võ Minh sẽ biết thái độ của phụ hoàng hắn đối với những điều kiện mà Bắc Quốc đưa ra. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất của tấu chương này là để các đại thần trong triều biết Bắc Vương định để Võ Quân Uyển làm chất tử. Chỉ cần các đại thần biết chuyện này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cùng nhau tấu chương. Thị vệ bên cạnh Võ Minh định quay người rời đi, Võ Minh lại nhắc nhở, "Đúng rồi, tấu chương đưa về hoàng thành rồi, tìm người tung tin, nói Bắc Vương định để đại công chúa làm chất tử, nhất định phải để các đại thần trong triều đều biết chuyện này." Thị vệ lập tức chắp tay, "Dạ, điện hạ, tốt, đi đi, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, thị vệ quay người rời khỏi sân nhỏ. Buổi tối, màn đêm buông xuống, đèn lồng trong sân sáng rực, toàn bộ vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Lộ Thần sau bữa tối, đợi một lát ở Phong Vân viện, chơi đùa với hai đứa con Mục Tử Huyên sinh cho hắn, rồi thấy thời gian cũng được, liền đi thẳng đến phòng Chu Du Du. Lộ Thần định vào Bắc viện thì nghe thấy giọng một nữ binh lính phía sau, "Vương gia, Võ Minh đã thấy báo chiều nay của Đông Phương tòa soạn và đã viết tấu chương đưa về đại võ, chúng ta có nên chặn tấu chương này không?" Ngộ Thần thản nhiên nói, "Không cần, để họ đưa tấu chương về đại võ." Dù không chặn tấu chương của Võ Minh, Lộ Thần cũng đoán được nội dung trong nó. Hiển nhiên Võ Minh định truyền tin tức từ Bắc Quốc về đại võ, để Võ Hoàng và các đại thần đại võ biết. Nghe xong, nữ binh lính nói, "Dạ, vương gia, thuộc hạ cáo lui." Nữ binh lính quay người rời khỏi nội viện. Lộ Thần lúc này bước vào Bắc viện, nhi thẳng đến phòng Chu Du Du. Lộ Thần vào phòng Chu Du Du, thấy chỉ có mình Chu Du Du, cười hỏi, "Hai tiểu tử tinh nghịch đâu, sao không có ở đây?" Nghe vậy, Chu Du Du ngồi bên giường đỏ mặt, "Vương gia, thiếp đã đưa hai đứa đến phòng chị." Chu Du Du ban ngày đã nghe nói Lộ Thần bảo Tiêu Văn Giao đến phòng mình, nên biết tối nay Lộ Thần nhất định sẽ đến, liền sớm đưa con sang phòng bên cạnh, tự mình ngồi trên giường chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, ngồi xuống bên giường, nắm tay nhỏ nhắn xinh xắn của Chu Du Du. Thấy Chu Du Du đỏ mặt, Lộ Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. "Tiểu Du Du, nàng đã là mẹ của hai đứa con rồi, sao còn thẹn thùng thế?" Chu Du Du lắp bắp không biết nói gì. "Thiếp, thiếp..." Thấy Chu Du Du xấu hổ đến mức nói không nên lời, Lộ Thần liền trực tiếp ra tay, sau đó đặt nàng xuống giường, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Lộ Thần đã quên mình còn có tên Tiêu Văn Giao, hắn cứ thế bắt đầu vun đắp tình cảm với Chu Du Du. Chu Du Du tuy nhớ còn có người chưa đến, nhưng nàng không dám nói thêm gì. Một phút sau, Tiêu Văn Giao tắm rửa xong liền đi về phía Bắc viện. và đến sân nhỏ Bắc Viện. Nàng nhỏ giọng hỏi một nha hoàn, vương gia chắc chưa đến phải không? Nha hoàn đáp, hồi Tiêu phu nhân, vương gia đã đến từ lâu. Nghe vậy, Tiêu Vân Giao giật mình, nàng đến muộn rồi sao? Vương gia lát nữa sẽ không nổi giận với mình chứ? Vẫn mang tâm trạng lo lắng, Tiêu Văn Giao vẫn đến phòng Chu Du Du. Vừa vào phòng, nàng liền nghe thấy những tiếng động nhỏ nhẹ. Tiêu Văn Giao càng thêm lo lắng, quả nhiên mình đến muộn rồi. Thật phiền, đến trễ là phải bị phạt. Bây giờ trong phòng đang có chuyện, mình cũng không tiện trực tiếp đẩy cửa vào, cũng không thể gõ cửa. Nếu gõ cửa, chẳng phải làm phiền vương gia sao? Ngay khi Tiêu Văn Giao đang suy nghĩ phải làm gì, thì nghe thấy tiếng Lộ Thần từ trong phòng truyền ra. Giao Giao, đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.